Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Đại đế danh ngạch. Cửu Lê Hoàng mặt không biểu tình, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Quốc nữ hoàng. Hắn trong lòng có chút tự giễu, nguyên lai tưởng rằng Lạc Quốc nữ hoàng tìm tới hắn là nhớ tới trước kia tình cảm, là muốn kéo hắn một thanh Thừa Phong lên, lại không nghĩ rằng cái này Lạc Quốc nữ hoàng vẻn vẹn lợi dụng hắn, muốn đem bọn hắn kéo xuống nước đi làm nhân tộc phản đồ. Sớm nên nghĩ đến, ngay từ đầu đề nghị diệt đi Đại Thương 2 ức đại quân liền nên nghĩ đến, vẫn là quá tự tư, vẫn là quá tự đại. Cửu Lê Hoàng trong lòng cực kỳ phức tạp, càng là như thế hắn càng là bất động thanh sắc, chỉ là nhìn lấy Lạc Quốc nữ hoàng. Làm sao? Lạc Quốc nữ hoàng mày nhíu lại nhăn, sau đó hướng Cửu Lê Hoàng thấp giọng nói: ngươi là đang giễu cợt ta, là muốn cự tuyệt? Muộn, cự tuyệt liền là chết, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Một đám người sắc mặt đều là biến ảo, trong đó Đại Thánh Quốc hoàng đế lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói: cầm chết đi uy hiếp, liền quá coi thường ta đợi đi. Tốt xấu là nhất quốc chi quân, tại đại cục diện trước. Phanh, Cửu Lê Hoàng đập bàn, cắt ngang Đại Thánh Quốc hoàng đế lời nói, sau đó thản nhiên nói: có thể giết Trần Trường Sinh mà thôi, những cái này đều có thể thương nghị, bất quá ngươi đã kéo chúng ta xuống nước, có phải hay không nên cho một điểm thực sự chỗ tốt? Dù sao ngươi muốn chúng ta làm việc cũng không phải một chuyện nhỏ. Bên cạnh mấy cái hoàng đế đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cửu Lê Hoàng. Có ý tứ gì? Cửu Lê Hoàng đây là thỏa hiệp, muốn phản bội, có thể ngươi phản bội kéo lên chúng ta làm cái gì? Đại không chết một lần mà thôi. Cùng lúc đó, Cửu Lê Hoàng lạnh lùng xem bọn hắn một cái, trong lúc nhất thời phảng phất đạt thành một loại ăn ý. Mấy người không lên tiếng nữa. Lạc Hoàng khẽ cười một tiếng, cái này đúng, các ngươi phối hợp, chúng ta hợp tác, tất cả mọi người có chỗ tốt, cớ sao mà không làm, đến cho các ngươi chỗ thực chất chỗ tốt, không bằng dạng này, Đại Thương 80 vạn ức đại quân, chờ diệt Trần Trường Sinh sau một người cho các ngươi 10 vạn ức như thế nào? Có thể, Đại Thương, nửa năm qua này, theo Giang Sơn mở rộng, thu hồi đến tư nguyên cũng là to lớn. Tuy nhiên càng ngày càng nhiều đại quân cần tư nguyên càng ngày càng kinh khủng, các phương diện tiêu hao cũng đều càng lúc càng nhiều. Nhưng dù vậy, Trần Trường Sinh vẫn như cũ là đụng hơn 300 vạn ức. Tu vi đột phá đạt được một cái không nhỏ đề bạt. Bất hủ tầng thứ 4, hắn trầm ngâm, suy nghĩ thực lực mình. Hiện tại thời gian trôi qua, đế lộ lập tức liền muốn mở, ngay tại dưới mắt mấy ngày, hắn tu vi lại muốn tăng lên là không thể nào, mà bất hủ tầng thứ 4, đối phó phổ thông bất hủ hậu kỳ cường giả không là vấn đề. Bất quá đối phó loại kia thần tử, đế tử cấp đỉnh phong bất hủ liền xa không phải là đối thủ. Bất quá không sao, chờ đến đế lộ về sau hắn tu vi còn có thể tăng lên trên diện rộng. Đế lộ bên trong tư nguyên phong phú, nhượng hắn lại đột phá mấy lần cảnh giới nhỏ chỉ là vấn đề nhỏ, mà lại đề bạt không cần nhiều. Đến bất hủ tầng thứ 7 là hắn có thể cùng cảnh vô địch, nghiền ép toàn bộ đế lộ, dị tộc, còn có Lạc Quốc nữ trang. Chắc hẳn các ngươi đã tại đế lộ trong muốn dễ đối phó tay ta đoạn đi. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, có thể khẳng định, chỉ cần hắn tiến đế lộ, tất nhiên sẽ lọt vào dị tộc cùng Lạc Quốc những cái này phản đồ điên cuồng đả kích. Chỉ tiếc muốn đối phó hắn không phải dễ dàng như vậy. Đế lộ bên trong có 10 cái đại đạo bản nguyên, đây chính là 10 cái đại đế. Nghĩ lại ở giữa, Trần Trường Sinh suy nghĩ cái này 10 cái đại đế phân phối. Chuyện này với hắn vô dụng, nhưng đối với Thần Khúc đạo nhân cùng Nhất Niệm hòa thượng bọn họ hữu dụng. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ công đức, phối hợp đại đạo bản nguyên. Cái kia chính là hai tôn đại đế sinh ra. Ân nếu như có thể lời nói, hắn còn muốn đem càng nhiều đại đạo bản nguyên thu đến trong túi. Tương lai cho Túy Vô Duyên, Bạch Chỉ Phiến, Dương Tử Trương cùng Hà Tàng Phong sử dụng. Như thế đợi đến tương lai hắn thống nhất cửu trọng thiên, phân phối khí vận lời nói, bốn người này cũng có thể thành tựu đại đế. Bất quá bây giờ nhân tộc tình cảnh không thích hợp lãng phí, lại là không thể cho bốn người này lưu. Túy Vô Duyên bọn họ chỉ là bất hủ tiền kỳ tu vi, khoảng cách đỉnh phong còn xa, cách đột phá cũng còn sớm vô cùng. Huống chi chờ hắn thống nhất xong cửu trọng thiên, này tới khi nào? Cho nên những cái này đại đạo bản nguyên trừ hắn lấy đi hai cái danh ngạch, còn lại danh ngạch vẫn phải tại nhân tộc đông đảo thiên kiêu bên trong tuyển chọn. Tỷ như Trình Ngọc Năm cùng Tần Thiên Bằng, còn có Quân Bất Hối bọn người, tựa hồ suy nghĩ nhiều, còn chưa có đi đế lộ liền muốn nhiều như vậy, có chút phớt lờ. Trần Trường Sinh lắc đầu tự giễu cười một tiếng, sau đó ánh mắt xa xa nhìn về phía Lạc Quốc phương hướng. Tân phái lão phái, thiên địa thống soái chi tranh, còn có phản đồ cùng dị tộc phiền phức, thật là đủ náo nhiệt. Chờ hắn từ đế lộ đi ra, khoảng cách lúc trước ước hẹn 3 năm, tính toán đâu ra đấy cũng miễn cưỡng chỉ còn 1 năm, thậm chí cũng chưa tới 1 năm. Mà 1 năm về sau cũng là bạo loạn bắt đầu. Trong thời gian này, nhiều chuyện như vậy đều muốn bãi bình. Hơn nữa còn muốn chiếu cố tu vi để bạt. Dù là Trần Trường Sinh cũng cảm giác có một ít áp lực. Quả nhiên là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cười cười, hắn lên tiếng nói, Sinh Động Khúc đạo nhân cùng Nhất Niệm Hòa Thượng nên lên đường. Khoảng cách đế lộ mở ra liền còn mấy ngày thời gian. Ngoại giới sớm đã gió dục mây vần, lại không tiến về sẽ phải bỏ lỡ lần thịnh hội này. Thánh thượng, Thần Khúc đạo nhân cùng Nhất Niệm Hòa thượng đuổi tới. Hai người thần sắc đều hơi có chút ngưng trọng. Cho dù là Thần Khúc đạo nhân ổn trọng bên trong cũng có một vẻ khẩn trương. Đế lộ, có hy vọng thành đế. Nhân tộc cùng dị tộc cộng đồng tranh đoạt chứng đạo chi lộ. Loại sự tình này quá mức trọng đại, không phải do bất kỳ một cái nào tham dự người không khẩn trương. Thả lòng, Trần Trường Sinh nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó khống chế thần thuyền, chở hai người phá không mà lên, vừa đi vừa nói, các ngươi liền ngay trước muốn đi đồ sát dị tộc qua. Đại đạo bản nguyên sự tình giao cho ta liền tốt. Thần Khúc đạo nhân cùng Nhất Niệm Hòa thượng liếc nhau, khẽ cười khổ, có thể không phải liền là cùng dị tộc chém giết. Chỉ sợ bọn họ đi vào ngay lập tức sẽ trở thành dị tộc công địch. Vô số dị tộc đều sẽ liều lĩnh giết Trần Trường Sinh. Áp lực này quá lớn, phải biết lần này đế lộ bên trong không chỉ có gần nhất mấy cái đại thiên kiêu hội tiến về, còn lại tồn tại thật lâu lâu năm thiên kiêu, lâu năm bất hủ cũng đều sẽ tham gia. Thiên kiêu như mây, cường giả như rừng trên đường. Trần Trường Sinh thần thuyền ngừng. Trần huynh, chúng ta thế nhưng là đợi lâu. Chỉ gặp hư giữa không trung, Tần Thiên Bằng các loại một đám lớn nhất một đời mới đế tử đang đợi hắn. Mặt mũi tràn đầy kích động, Tần huynh, Trình huynh, Vân Thường, Trần Trường Sinh hướng bọn họ nhất nhất gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này tuổi trẻ đệ nhất đế tử cũng trưởng thành, đi qua cái này đem gần thời gian 2 năm, cả đám đều thành bất hủ. Chúng ta thế nhưng là bị hạ mệnh lệnh, đế lộ bên trong, chết cũng phải bảo đảm ngươi chu toàn, cho nên đồng hành lên đường đi. Đệ Tam Trọng Thiên lưu chuyện mở miệng, Trần Trường Sinh cười đưa tay, đem những này người mời đến trên thuyền, không chờ bọn họ lại hàn huyên, một đám người sau lưng hiển hiện, chỉ gặp Cửu Lê Hoàng cùng Lạc Hoàng 7 người hiện thân. 7 cái lâu năm bất hủ, thân là cực kỳ cường đại đỉnh phong bất hủ, bọn họ đường tắt Trần Trường Sinh mấy người bên cạnh. trong đó Cửu Lê Hoàng lãnh đạm nhìn Trần Trường Sinh một cái. Thản nhiên nói, nghe con mới sinh không sợ cọp, này cũng dám qua, liền không sợ đầu một nơi thân một nẻo. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại đi. Tần Thiên Bằng bọn người tức giận. Trần Trường Sinh lại là con mắt hơi hơi nheo lại, đây là đang nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.